Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Muốn luyện này công tất trước. 4. Không biết qua bao lâu, một trận nghiêng cảm, Bạch Liên Hoa cảm giác bản thân theo trong giọt rơi xuống đi ra ngoài. Phù phù, phù phù, một chuỗi này nọ lạc đi vào nước thanh âm ni rời khỏi cái giọt sau liền. Không có cấm chế ước thúc, Bạch Liên Hoa quyết đoán biến hóa đã lớn, thuận tiện hóa một thân quần áo. Sau đó nàng liền thấy Phao Nhất Ao Nhân, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Đại khái là không nghĩ tới một cái trong giọt trang tất cả đều là xà yêu. Xà đều là động vật máu lạnh, cho nên đối với độ ấm cũng tương đối mẫn. Cảm ni này ao tựa hồ có kia không thích hợp. Thủy ôn là mát, nhưng đụng tới làn da bọn họ lại cảm thấy thủy lại hình như là nóng bỏng. Không tốt, là rượu, ao biên người trên vừa định muốn đi ra ngoài, đã bị một đạo hắc khí đánh trúng, trùng trùng ngã trở về trong ao. Mọi người trong lòng run sợ nhìn về phía hắc khí phương hướng nhất thời không dám động. Có thể đem nhiều như vậy xà yêu chộp tới phao rượu tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Một gã huyền y nam tử đứng ở cách đó không xa. Hắn sửa sang lại ống tay áo chậm rãi đi tới. Nói, bổn tọa chẳng qua là phao rượu thôi. Các ngươi sợ cái gì? Xin hỏi các hạ là người phương nào? Chắc hẳn không từng trêu chọc quá các hạ, một gã nam yêu hỏi đến. Huyền y nam tử gợi lên một chút cười lạnh, nói, nhất giới tiểu ma, không đáng nhắc đến, tiểu ma. Sao dám tự xưng bổn tọa, kính xin chỉ giáo, rượu trì nhường xà yêu nhóm phi thường khó chịu. Lại bởi vì không rõ ràng này người thân phận mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại hạ, vọng dạ sầu, hắn nói. Đồng tử mắt của hắn là hiếm thấy đỏ như máu, giống như là một viên tỉ mỉ mài ruby, cũng như là dùng huyết nhiễm sắc ngọc lưu ly, ở Bạch Liên Hoa còn tại phân tích người này cấp bậc khi. Khác xả yêu đã nổ oanh, liều lĩnh cũng muốn chạy ra rượu trí, mơ hồ nghe được ma tôn, hai chữ, thấy xả yêu nhóm như thế kinh hoàng, vọng dạ sâu phi thường vừa lòng, hắn nhẹ nhàng động một chút ngón tay. Liền đêm này chạy ra ao xà lại đánh trở về, hơn nữa hạ chú ngữ khiến cho bọn họ trầm ở rượu hạ vô pháp hô hấp. Lại không đem chúng nó chết đuối, cũng còn cuối cùng một hơi thời điểm lại đưa ra mặt nước. Dừng tay, Bạch Liên Hoa quyết định cùng hắn giảng đạo lý. Nàng vô pháp trơ mắt xem đồng tộc chịu khổ, vọng dạ sầu ngước mắt nhìn về phía nàng, hơi hơi nhíu mày chờ nàng nói tiếp. Ngươi có biết một con rắn tu thành hình người phải muốn bao lâu sao? Bạch Liên Hoa hỏi, hắn đem nàng đánh giá, nói, của ngươi nói, 200 năm 17 năm ni, nói xong lại nhìn về phía nàng biên người trên. Theo thứ tự nói, 500 năm 03 năm, 300 năm 87 năm, 300 cửu 12 năm, Nga này mau thành giao. 977 năm ni, cái đó và nàng đoán trước không giống với. Không có cách nào khác tiếp à. Bạch Liên Hoa suy nghĩ hạ dùng từ, nói, vạn vật sinh trưởng thuận theo thiên đạo, vô số năm tháng sẽ thành hiện thời thành công, mà của ngươi hủy diệt cũng là nháy mắt, đối với ngươi mà nói chẳng qua là nhất trì rượu, đối với chúng ta mà nói, cũng là cả đời chung kết, hắn cũng không vì này động dung. Cá lớn nuốt cá bé, điều này cũng là thuận theo thiên đạo, Nga, kia lại thế nào, vọng dạ sầu vừa nói, một bên đem phía trước những tốt rượu mở ra, ngã vào chén ngọc bên trong chậm rãi chớp lên, thơm như vậy rượu, từ một ít xả yêu, tự nhiên là đáng giá thấy hắn như thế lãnh huyết. Chắc hẳn không đề cập đến bản thân lợi ích là sẽ không lạc đường biết quay lại. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi. Nói, người khác nước tắm liền tốt như vậy uống sao? Phốc, vọng dạ sầu vừa uống đi vào rượu nháy mắt phun tới. Hết chương.